Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 242. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên để lại những comment tương tác cũng như là bàn luận về bộ truyện. Vừa rồi thì những tập trước thì group của mình cũng đã rất là sôi nổi, anh em thảo luận rất là nhiều. Và trong đó có cái đóng góp của bác Ben Trần. Thì cảm ơn bác đã phân tích nhiều hơn để anh em có thể hiểu hơn bộ truyện này, và rất mong những cái phân tích khác của bác. Thực ra bộ truyện này nó khá là khó hiểu, nên để sâu chuỗi lại được thì cũng rất là khó. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải nghe thêm, rồi chúng ta lộn ngược lại thì chúng ta có thể mới hiểu được hơn. Nhưng mà hy vọng những người có thể họ đã đọc Convert trước, họ có thể tiết lộ một chút để chúng ta nghe sẽ dễ hiểu hơn. Và hy vọng mọi người hãy tiếp tục như vậy nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 242, Kiếm Lai. Cô bé gầy gò kia ôm lấy thư tịch, hớt hải lao ra khỏi viện tử, đi vào trong ngõ hẻm, một đường chạy vội. Đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, nhưng nó đã thấy qua không ít người xấu. Chuyện xấu bọn họ làm, có một số chuyện xảy ra đối với người khác, có một số chuyện xảy ra đối với chính bản thân nó. Cũng thỉnh thoảng gặp được người tốt, song thủy chung đều không có được báo đáp. Cũng có vài người tốt biến thành người xấu. Nó từng gặp qua một lão già điên, càng ngày nhấc ống đèn lồng dạo chơi tứ phương. Lão nói thế đạo quá đen tối, không cầm đèn lồng thì không nhìn được đường, không thấy được người. Nó chạy đến độ lưng đẫm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trời. Ở trên trời như đang treo một chiếc đèn lồng khổng lồ, sáng chói. Thiên địa vận chuyển, như thể không ai thiếu được nó. Nhưng mà nó chỉ thích vào mặt trời mùa đông hoặc là trời xuân. Nếu một năm bốn mùa đều không lạnh, cô bé sẽ không thích nó chút nào. Chỉ mong trên trời chưa bao giờ có nó. Có nó, trời sẽ quá sáng, rất nhiều chuyện làm nó dễ dàng bị người phát hiện, tỉ như là ăn vụng đồ ăn vậy. Lúc đi qua một giếng nước, nó dừng chân lại, ngồi bên miệng giếng nghỉ ngơi một lát, há mồm thở dốc. Liếc xuống giếng nước, sâu không thấy đáy. Nó vừa định nhổ nước miếng xuống dưới, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện người mình có một lão nhân đang đứng, rất cao lớn. Bộ quần áo hắn mặc có thể gọi là đạo bào. Ngửa đầu nhìn hắn, cô bé gầy gò không dám cử động. Như thể chỉ cần mình động một đầu ngón tay thôi, thậm chí trong lòng bật ra một ý niệm, nó sẽ chết ngay. Từ nhỏ đến lớn, trước này nó chưa từng sợ hãi ai như vậy bao giờ. Đạo nhân vóc người cao lớn, kiều dáng đạo quan và đạo bào đều cực kỳ hiếm thấy. Dưới quang tuyến chiếu rọi, da thịt lão đạo nhân phát tán ra quang trạch vàng ngọc, đạo bào không nhiễm một hạt bụi. Như thế căn bản lão nhân chưa từng ở tòa thiên địa này vậy. Lão đạo nhân liếc nhìn cô bé khô gầy, vươn tay ra, tiện tay chào một cái ở giữa trời. Cô bé khô gầy đang một mực trộm liếc hắn kêu rên một tiếng, ném thư tịch trong lòng, hai tay che kín hai mắt, nước mắt đầy mặt, thân hình gầy gò, lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì ngay một khắc vừa rồi, nó rõ ràng thấy lão đạo nhân từ đầu tử kia. Nó rõ ràng thấy lão đầu tử kia, một tay bắt mặt trời từ không trung vào trong tay, kẹp ở trong đó. Cô bé gầy gò thống khổ đến độ cắn răng, đập đầu vào vách giếng. Lão nhân vẫn thờ ơ, không cảm thấy đáng thương, cũng không cảm thấy phiền chán, hờ hững mà thôi. Nhân gian bi hoan ly hợp. Nhìn qua một lần, mấy lần, so với nhìn qua ngàn lần, vạn lần, cảm quan sẽ tuyệt nhiên không còn giống như vậy nữa. Vị lão đạo nhân này chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vầng mặt trời giữa ngón tay. Nó không phải là ảo ảnh, mà là thực thể chân chính. Ngược lại mặt trời ở trên trời lúc này mới là hư ảo. Lão đạo nhân tạm thời cất hạt châu vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn đầu tường ở phía nam. Cái tên Đinh Anh này khiến hắn có phần thất vọng. Dù chân ý và trùng thu ngược lại còn tạm được, nhưng mà loại tạm được này không có phải là vì du chân ý và trùng su biểu hiện tốt, mà là kỳ vọng của lão đạo nhân dành cho bọn họ vốn đã rất thấp. Nhưng Đinh Anh thì khác. Phải biết cái tên Đinh Anh này vô luận căn cốt hay là tâm tính đều là tiếp cận với khí của là vị lão đạo nhân kia, hoặc có thể nói là bản sao thu nhỏ, xem như là một thứ đồ, xem như là một thứ đồ giả gần với đồ thật nhất trên thế gian. Thế nhưng Đinh Anh ở bất kỳ nơi nào của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều là thập nhị cảnh không chút nghi ngờ, nhưng mà cũng dừng bước ở đó. Bình cảnh quá rõ ràng, một thứ đồ giả không tệ, thường thường không xấu được tới đâu, nhưng mà tốt thì cũng tốt được đến đâu chứ. Lão đạo nhân vẫn cảm thấy không có hài lòng. Ngụy Tiện, Lô Bạch Tượng, Chu Liễm, ba người hợp nhất, lấy sở trường mỗi người hỗn hợp thành Đinh Anh, vậy mà vẫn bất kham thế này. Ngay nháy mắt hắn chuẩn bị vung tay áo đánh nát đầu vị Đinh Anh kia, lão đạo nhân lại thoáng do dự, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lão đạo nhân đứng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, nhưng mà nơi nhìn thấy lại là Liên Hoa Động Thiên. Động Thiên Phúc Địa nối liền nhau là một tồn tại cổ quái. Cả bốn tòa đại thiên hạ chỉ có hai nơi. Lão đạo nhân cạnh miệng giếng và vị đạo nhân đang cúi nhìn phúc địa ở trên đỉnh đầu nhìn nhau một cái. Thế là tuyến biên cảnh giữa Liên Hoa Động Thiên và Ngẫu Hoa Phúc Địa lập tức kéo thẳng ra một hầu cầu vồng. Lập tức kéo thẳng ra một hồng câu rộng chừng ngàn vạn trượng. Lão đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Hạt châu ở trong tay áo đốt ra một lỗ thủng trên tay áo đạo bào. Lão đạo nhân thu hồi tầm nhìn, tay áo nhanh chóng khôi phục như bình thường. Cô bé gầy gò ở bên chân lão đạo nhân vẫn đang oa oa khóc lớn. Cảm giác nhìn mặt trời ở cự ly gần đã thâm nhập sâu vào trong thần hồn của nàng. Nếu không phải trong cái rùi có cái mây, vừa khéo ở tránh bóng dâm của lão đạo nhân, kiếp trước kiếp sau của nó đều sẽ theo đó trở thành cát bụi, nháy mắt hóa thành hư vô. Lão đạo nhân bực bội. Lão tú tài, người có phiền hay không? Lão đạo nhân lần đầu tiên đối mặt chính diện với cô bé gầy gò. Đạo nhân vóc người cao lớn, tiểu nha đầu gầy như là cần trúc, một trời một vực. Dưới cái nhìn chằm chằm của đạo nhân, cô bé vốn đang ôm đầu cầu mong giải thoát, hệt như là uống một bát trà lạnh giữa trưa hè, còn là loại đựng ở trong chén sứ trắng ở môn đình phú quý, bỗng nhiên không có còn đau đớn, há mồm thở dốc, dựa lưng ở bên vết miệng giếng rụt rè nhìn lão thần tiên. Bản năng dẫn dắt, ánh mắt cô nhanh chóng đảo quanh tìm kiếm xem hạt châu kia bị lão nhân giấu ở phương nào. Đây gọi là không nhớ cái ăn, cũng không nhớ bị đánh. May mà thái độ của vị đạo nhân này với nhân gian, đặc biệt là với thiện ác, không giống người thường. Hắn không để ý sự tò mò không biết sống chết của cô bé, nhưng mà đối với thân phận cô, lão đạo nhân đã hiểu rõ trong lòng, cho nên càng thêm phiền chán đối với lão tú tài miệng luôn bô bô, người đọc sách chỉ mượn đồ. Năm xưa hai người đánh cuộc, lão tú tài dơ bẩn kia dựa vào hành vi đàn bà mà giở trò vô lại và ăn vạ, đi thẳng thắng đi quán một tín vật. Muốn hắn sau này nếu gặp phải người tay cầm tín vật thì nhất định phải bảo hộ tính mạng quán an toàn. Lão đạo nhân nguyện cược chịu thua đáp ứng, nhưng một oán khí trong lòng đối với lão tú tài cũng không có nhỏ. Về sau lại gặp một lần, mài dỗ đạo pháp lần nữa, hai người ngồi xuống luận đạo, giảng đạo lý ở ngay tuyến biên cảnh tiếp giáp giữa Ngẫu Hoa Phúc Địa và Liên Hoa Động Thiên. Bằng không một khối Ngẫu Hoa Phúc Địa nho nhỏ, linh khí mỏng manh, đại đạo khó thành, làm sao chịu tải được tranh đấu giữa đại đạo giữa hai người. Vẫn là lão tú tài muốn chiếm tiện nghi, nhưng mà không biết từ lúc nào, trừ những điều này ra, kẻ không cần mặt mũi là lão tú tài kia còn lén lén cắm xuống một quân cờ ở Ngũ Hoa Phúc Địa. Đúng là bóng mờ dưới chân đèn, người trong cuộc khó mà để ý. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm tiểu nha đầu ở dưới đáy mí mắt, tầm nhìn nhanh, thanh triệt mà lạnh lùng, như là mặt trời treo cao. Trước này không quản nhân gian ấm lạnh, sẽ không so đo thế gian khen chê. Chớp mắt mấy cái, lão đạo nhân đã nhìn hết kinh lịch đời này của cô. Quả nhiên là thế. Lão đạo nhân lại híp mắt nhìn tòa phù đệ nào đó, hừ lạnh một tiếng, oán khí hơi giảm mấy phần. Thoáng chút suy nghĩ, liền biết đại khái dụng ý của lão tú tài. Tính nhầm thêm chút suy diễn, cảm thấy làm được. Lão đạo nhân lần đầu tiên thoáng hiện vẻ do dự, quay đầu nhìn về đầu tường phương nam, ồ một tiếng, không khỏi có phần vô cùng kinh ngạc. Lão đạo nhân nhẹ nhẹ búng tay, kích trúng mi tâm tiểu nữ hài. Nó cứng ngắc bất động, lại vung tay áo, bốn phía miệng giếng nổi lên trận gợn sóng. Lão đạo nhân bước ra một bước, biến mất. Phương viên một thước xung quanh, dòng thời gian bắt đầu chảy ngược, gồm cả cô bé gầy gò và tất cả những gì nhỏ bé mắt thường không thể thấy được. Quy luật thiên địa vận chuyển cũng bắt đầu đảo ngược. Cô bé nhặt lên đống thư tịch, sau cùng khung cảnh ngừng lại khi nó định nhổ nước bọt xuống giếng. Nó hơi ngơ ngác, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác vô cùng sợ hãi, lắc lắc đầu, cuối cùng không dám làm bậy, nâng đống sách trộm được mà chạy vội đi. Cách phía nam kinh thành hơn 20 dặm, Cổ Ngưu Sơn. Trên đầu tường tan hoang, từng vị tông sư cao thủ từ trong thành đang chạy tới hân thường, di chỉ chiến trường. Du Chân Ý và Trùng Thu tạm thời dừng lại đánh giết sinh tử. Lúc này Du Chân Ý lặng lẽ cảm thụ khí tức lưu truyền ở trên đầu thành, cùng với kiếm ý thuần túy lưu lại ở giữa thiên địa. Trùng Thu thì không có nhiều tâm tư như vậy, hai tay đặt lên bờ tường, đôi mắt nhìn xa. Phi kiếm lưu ly đi tới bên cạnh Du Chân Ý. Càng tới gần đầu tường thì tốc độ phá không của phi kiếm lại càng chậm đi. Lên đầu tường rồi còn khẽ rít lên, như là có vẻ sợ sệt vậy. Mà đạo nhân Lưu Tông cũng mới lưu ly kiếm đi tới, nhảy lên một bức tường nát vụn, ngồi xếp bằng. Dịch cốt đao trong tay hư hại rất nặng. Lão nhân vươn ra ngón cái, chăm chú xoa xoa vuốt vuốt thân đao sáng như là mặt kính, ngang ngược một đời. Đến sau cùng bị một thanh kiếm đánh cho nhếch nhác thế này, đúng là bá đạo, quả báo. Bắc Tấn đại tướng quân Đường Thiết Ý lưng đeo luyện sư chậm rãi bước lên đầu tường, chọc một bãi đất trống, đứng vững, tay nắm chuôi đao, khí thế bàng bạc. Nếu so sánh, Tí Thánh Trình Nguyên Sơn một mực nấp ở dưới đáy cầu hóng mát, thực sự là bôi nhọ thân phận tông sư. Chu Phì và Lục Phàng cùng lúc đi tới đầu tường thành nam, phía sau là Trâm Hoa Lang Chu Sĩ và Nha Nhi đang theo gót. Kính Tâm Trai Phan Hoàn Nhĩ cũng cẩn thận bước lên đầu tường, không dám quang minh chính đại từ hai bên thành thành đạo truyền, không dám quang minh chính đại từ hai bên thành đạo truyền vào đường chính, mà lấy khinh công đạp vách tường lên cao, chọn một vị trí ở giữa quốc sư Nam Uyển Quốc và Long Vũ đại tướng quân Bắc Tấn. Trận chiến giữa hai người trên đầu tường đã diễn biến thành một cuộc chiến. Thẳng từ đầu tường nơi chúng nhân đang đứng đến Cổ Ngưu Sơn, bụi đất tung bay như là có cá trạch lật thuyền sống lưng xốc lên mặt đất. Thường nhân lữ hành ở trên dịch lộ quan đạo phía nam ngoại thành sớm đã tan hết. Đình ảnh chẳng những nghịch lưu mà lên, từng bước đạp tới, đánh ra từng quyền, cường hành đánh tan giải kiếm khí trường hà của Trần Bình An, mà còn liều mặc kệ một thân thương thế, phi thân tới gần, bước cho Trần Bình An không thể không lấy kiếm chiêu nghênh địch. Đình ảnh hóa mục nát thành thần kỳ, không còn câu nệ chiêu thức hệ phái võ học khắp thiên hạ, tất cả Đình ảnh đều sử dụng hết, chỉ là thần ý có khác. Một trường thẳng tắp phách tới Trần Bình An, cương phong lại chút tới sau lưng Trần Bình An, ầm ầm đổ tung. Chớp mắt, từng luồng kiếm khí xoay tròn như là cơn vụ, quỹ tích khó dò. Đặng đương thời sau khi đánh Trần Bình An rớt đất, Đình ảnh của đáo tả tôi đầu óc bù xù, song vẫn không ngừng nghỉ dù chỉ có một giây, gần như là đồng thời cùng lướt xuống đầu tường. Thủy Trùng duy trì cự ly hai người trong vòng hai cánh tay, tuyệt không cho Trần Bình An cơ hội hoãn thần thi triển kiếm thuật và kiếm ý đến cảnh giới đỉnh phong. Đinh Anh dám chắc, mỗi một kiếm của trích tiên nhân áo trắng trước mắt này đều có thể sánh bằng một kiếm toàn lực của nữ kiếm tiên nổi danh nhất lịch sử Tùy Hữu Biệt. Đương nhiên không bao gồm ba phi kiếm phi thăng kia của Tùy Hữu Biệt. Nữ tử kiếm tiên khi vận chuyển ba kiếm đó, trong tối tăm cực có khả năng đã chiếm lấy gần nửa số võ vận thiên hạ, không thể coi là Tùy Hữu Biên bình thường được nữa. Bởi thế Đinh Anh lòng dạ biết rõ, Phương Thiên Đạo này không hề bài xích võ nhân lấy nhục thân thuần túy cường hành phi thăng, thậm chí mặc cho Tùy Hữu Biên hấp thu vô thần. Cho nên năm đó Tùy Hữu Biên phi thăng thất bại, ở trên đường rất về nhân gian, thân xác đã thành cát bụi, thần hồn hóa hư vô, là bởi thực lực cô chưa có đủ, không cách không trách được người khác. Một quyền của Đinh Anh ngưng ở chính giữa thân kiếm Trần Bình An, thân kiếm uốn khúc cong vòng, mũi kiếm gần như là sắp đâm vào vai. Trần Bình An không thể không vươn ra ngón kẹp lại mũi kiếm, đẩy ngược ra phá thi thế cong của kiếm, thân hình thuận thế lùi ra sau như là chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt đã trượt đi hơn 10 trượng trên quan đạo. Mắt thấy Đinh Anh ngoài ý không thừa thắng truy kích, Trần Bình An lại không có vẻ gì là vui mừng, mà lập tức lấy chấn thần đầu ở trong thức, kiếm thuật chính kinh, phát tán kiếm khí, hộ chặt bốn phía. Quyền cương như cầu vồng, 7-8 dài trường hồng như là thực chất kích đãng mà tới, đụng lên kiếm khí. Trần Bình An liên tục chuyển rời từng bước nhỏ, tiếng sấm rền vang lên không ngớt, kiếm khí quyền cương gần như là đồng thời tiêu hủy, phát ra từng đoạn quang thải sáng lạn, như là hai chi tinh kỵ đồng quy vô tận đến biên cảnh hai nước. Đinh Anh ở nơi xa không ngừng ra quyền, căn bản không có quyền giá chiêu thức gì hết, chỉ là ra quyền đơn giản nhất, tùy tâm sở dục. Đồng thời với ra quyền, hắn nhẹ nhẹ đạp lên một bước, lại gần cách chừng 2 trượng. Đợi khi Trần Bình An thực không dễ dàng triệt tiêu toàn bộ quyền cương, Đinh Anh mới đánh giết giáp lá cả, đánh cho Trần Bình An một mực không cách nào có thể đổi khí. Trần Bình An vừa đánh vừa lùi, Đinh Anh khí thế lăng nhân, đuổi sát không bỏ. Khí thế song phương đều lần lượt lên tới đỉnh. Trần Bình An là khi kiếm đầu tiên trên đầu tường. Đối mặt với một kiếm kia, đến cả người tâm cao khí ngạo, trong mắt chỉ có lão thiên gia như là Đinh Anh, đều phải u ám mà lùi. Thậm chí ngay cả tâm tính cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Khí thế Đinh Anh lên tới đỉnh phong là khi nghịch lưu mà lên trong kiếm khí hồng lưu. Sau lần đó, Trần Bình An bắt đầu đi đường xuống dốc, nhưng mà kỳ quái là Đinh Anh cũng không thể duy trì cỗ khí thế và tâm thái kia. Kiếm khí tàn ra, dù nhìn qua vẫn khí thế hung hung như là hồng thủy võ đề. Đinh Anh tự tin có thể ngăn cản, cùng lắm là cho Trần Bình An thắng được cơ hội thở dốc sau một kiếm, khiến cho Đinh Anh mất đi tiên cơ. Nhưng mà kiếm khí ngưng tụ làm một tuyến ập tới, Đinh Anh chỉ có thể tránh ra phong mang. Ngoài thành 3 dặm, bên cạnh quan lộ có một gò núi nhỏ. Hai ngón tay Đinh Anh chỉ ra hình thành mũi kiếm, một trường đột nhiên phát lực đẩy ở trên ngực Trần Bình An. Trần Bình An như diều gió đứt dây, đụng vào sườn núi kia. Đinh Anh trực tiếp đánh cho Trần Bình An xuyên qua gò núi nhỏ này như là một mũi tên xuyên thấu lồng ngực kẻ địch. Bụi đất rung thiên, uy lực một trường này của Đinh Anh lớn đến đâu, chỉ cần từ thanh kiếm rời tay Trần Bình An sẽ có thể nhìn ra được. Trường kiếm bị ném lên không trung, vươn tới đỉnh, sau đó bắt đầu hạ xuống, không có gì ngoài ý. Nơi nó rơi xuống ngay kề cận chỗ Đinh Anh đang đứng. Đinh Anh nhắm mắt lại, không thấy rõ thảm trạng của Trần Bình An. Đinh Anh không khỏi do dự nên xử trí thanh kiếm trước mặt như thế nào. Là thừa thế điều khiển thanh kiếm kia trở về, ném ở bên kia tường thành, dù hết khả năng khiến nó rời xa chiến trường giữa hai người, khiến cho thanh niên trích tiên nhân này không có kiếm để cầm. Hay là lấy đó làm mồi nhử, trong chớp mắt ấy sát chiêu phục giết Trần Bình An. Chẳng qua đối thủ trực tiếp khiến cho Đinh Anh xóa bỏ tất cả ý niệm. Trong lòng Đinh Anh đột nhiên cảnh giác, sờn tóc gáy, lập tức dừng thân hình, hai chân trùng trùng dẫm lên trên đất, kéo ra một quyền giá khí thế bàng bạc, quyền cương như là mưa rào gấp rút nện lên trên giải đất nằm giữa thanh kiếm và đỉnh gò núi. Nhưng mà dù cho Đinh Anh đã phải ứng đối vô cùng tấn tốc, song vẫn chỉ có một mạt quyền cương trắng như tuyết nện lên trên người. Từ đỉnh gò núi nhảy lên cao cao, vươn tay chạm tới, trường kiếm rơi dưới chân, nhô cao mấy tấc, vừa vặn bị nắm ở trong lòng bàn tay kia. Vì cố gắng thật nhanh xông qua trận quyền cương mưa rào của Đinh Anh, Trần Bình An rõ ràng đã vào thế đường cùng, nhưng mà một kiếm ở trong tay hắn vẫn kiên quyết đâm tới. Còn về uy thế một kiếm này liệu có bị giảm thiểu, không chừng chỉ có thể gãi ngứa cho Đinh Anh khí thế chính định, hoặc là mang đến chút thương nhẹ không đáng kể. Trần Bình An căn bản không nghĩ tới cái thế giới không thể tưởng tượng này trên con phố kia. Ai nấy đều muốn kêu đánh kêu giết, hình như là không ai từng để ý Trần Bình An thật sự là ai, là tốt hay là xấu. Vì sao sẽ xuất hiện ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc? Loại cảm giác chán ghét điên đến cùng cực này, đương thời Trần Bình An từng gặp qua khi thấy Lưu Tiện Dương ở trên giường bệnh, sau đó một mình đi tới cầu đá. Hắn đã thề, đời này không thể giống như vậy, chỉ như là con chó vẫy đuôi cầu xin lão thiên gia, hy vọng cầu được thiên công đạo. Thời gian Trần Bình An học kiếm thuật chính kinh tuy không ngắn, nhưng mà thứ Trần Bình An thực sự nắm chặt thần ý lại không phải là bộ kiếm kinh này, mà là ba kiếm khác. Trong cổ tự rách nát, Tề Tiên Sinh một kiếm dễ dàng bổ ra trận pháp của Liễu Xích Thành. Ở lần sóng vai tác chiến của một lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc Tống Vũ Thiêu, Trần Bình An đã từng lấy một kiếm này chém kim giáp. Trong bức vẽ sơn thủy của Văn Thánh Lão Tú Tài có hai kiếm, một kiếm trong đó Trần Bình An đã học được vài phần thân vận. Trên đầu thành Nam Uyển Quốc, hắn chém ra một kiếm kia trực tiếp đánh cho Đinh Anh thiếu chút tự nhận chỉ đứng thứ hai trong thiên hạ. Đối với tòa trung thổ đại nhạc Tuệ Sơn này, Trần Bình An lại có một kiếm, là ba kiếm. Ngoài ra còn có hai kiếm, nhưng mà Trần Bình An tỉnh tỉnh mê mê, bởi vì không quá quen thuộc với người rút kiếm, khoảng cách lại xa xôi, Trần Bình An còn chưa lĩnh ngộ ra đủ thần ý để tự mình rút kiếm. Một kiếm là Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn phá mở màn trời, người chưa đến kiếm đã đến. Một kiếm là Mặc Gia hào hiệp Hứa Nhược vừa đầy kiếm xuất vỏ hơn một tấc, liền có một tòa núi cao vắt ngang ở trước người. Trần Bình An tay nắm trường kiếm, lập tức ra kiếm. Chính là Tề Tĩnh Xuân tiện tay một thanh Hòe Mộc kiếm phá vỡ hỗn nguyên trận của Liễu Xích Thành. Nội tâm Đinh Anh lần nữa xuất hiện một tia do dự. Lại là một kiếm quen thuộc này. Cuối cùng thiên uy hạo đãng, nhân gian chỉ có biết oằn mình gánh chịu. Ở trên đầu thành mình đã lui một lần, lần này nên lui hay là không lui? Cao không trước mặt Đinh Anh, một người một kiếm. Trần Bình An chém xuống, một đạo kim tuyến xuất hiện giữa thiên địa. Học quyền liền muốn ra quyền, học kiếm liền muốn xuất kiếm. Tốt xấu phải cho người khác nghe thấy mình nói cái gì. Trong sát na đó, Đinh Anh tâm tư trong suốt, nhân tâm đại định. Một kiếm lùi, hai kiếm lùi, kiếm kiếm đều phải lui. Đinh Anh rốt cục phải lui đến nơi nào? Còn làm sao so thủ đoạn với Lão Thiên Gia? Cứ coi như là tên Trích Tiên Nhân Trần Bình An trước mắt này chính là Lão Thiên Gia, đánh chết người trước mặt, rồi đánh chết kia người tên kia càng lớn. Thiên địa liền sáng tỏ, trời và người sẽ có cách cục mới. Không bằng dứt khoát để cho Đinh Anh tới làm Lão Thiên Gia. Đinh Anh thống khoái cười lớn, hai tay ngắt quyết, thần hồn xuất du, là âm thần du thiên hạ giữa ban ngày. Âm thần này một tay chắp sau lưng, một tay vươn ra, lấy bàn tay che đỉnh đầu, giọng nói không lớn lại văng vẳng trong đầu Đinh Anh. Nếu ta tiêu tán nhân gian, Đinh Anh có thể càng mạnh hay không? Đương nhiên, đây chính là lẩm bẩm với chính mình. Đinh Anh chưa lên tiếng, chỉ là có một ý niệm giống như đang cười nhạo trong tâm đầu. Tu vi thế nào, ta không làm chủ được, quy củ vẫn phải tuân, không cần nói nhảm. Dù là hồn phách tan biến, Đinh Anh ta cũng chỉ còn nỗi nhục thân. Thì sao chứ? Nên thế nào thì thế đó. Khoảnh khắc sau, Trần Bình An tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng rớt đất, thần sắc có chút lúng túng. Thì ra đánh một kiếm này, hơi chân khí thuần túy của Trần Bình An vốn đã ở thế đường cùng, chỉ cố để nỗ lực duy trì, Nhưng kiếm này ý tứ quá lớn, khí lực Trần Bình An lại quá nhỏ, cho nên không thể nhấc lên. Cuối cùng kết cục thành là tiếng sấm to, tiếng mưa nhỏ. Đến các loại người, một khi đánh lên thì mặc kệ hết thảy, không quản trời không quản đất như Trần Bình An cũng cảm thấy thẹn đỏ mặt. Âm thần vốn có chủ đích sẽ bị một kiếm đánh tan, nay chỉ có bàn tay và cánh tay là biến mất. Nghi hoặc nhìn lại, lặng lặng lùi ra sau mấy bước, trở lại thân thể của Đinh Anh. Song phương ngầm mặc định sẽ ngừng chiến trong khoảnh khắc. Trần Bình An cầm lấy một hơi mới, Đinh Anh lại là cầm phải vỗ an thần hồn. Đinh Anh lại là cần phải vỗ an thần hồn. Chính là trong nháy mắt này, tâm tính Trần Bình An và Đinh Anh đều đại định như là thuyền thả neo trong nước. Lão đạo nhân trên miệng giếng đi tới trên đầu thành, cười cười làm ra một quyết định. Tông sư trên đầu thành, dù là trích tiên nhân thực lực được bảo lưu hoàn chỉnh như là Chu Phỉ, đều không phát giác được sự tồn tại của lão đạo nhân. Chỉ riêng Phàn Hoàn Nhĩ tâm có tê linh tê, liếc nhìn bên kia một cái, nhưng mà cũng không phát hiện, nhanh chóng thu hồi tầm nhìn. Dù chân ý nhìn quanh bốn phía, đành chịu nói. Tu hành tiên pháp, cẩn trọng hành sự, vốn cho là ít nhất có thể cùng với Đinh Anh đánh một trận, chẳng ngờ còn xa xa không bằng. Vương thiên địa này rốt cục chỉ Đinh Anh mới là sùng nhi, người tu đạo chẳng lẽ mãi mãi không có ngày ra mặt sao? Chu Phỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đinh lão mà là muốn độc chiếm võ phận đây mà. Là Đinh Anh đột nhiên nghĩ thông điều gì, giành được sự thừa nhận của phương thiên địa này sao? Không đến nỗi chứ. Mấy người chúng ta đều đang sống sờ sờ, Đinh Anh sao có thể giành được khí vận lớn như vậy? Nơi đây lại không phải là Lưu Thị Vương Triều của Bảo Bình Châu. Hoàng đế điên rồi. Mắt thấy quốc tộ khó tiếp diễn, dứt khoát lén dồn một nửa võ vận cả nước cho con trai. Chu Phi lại nhài cằn nhằn, trong lòng mừng trộm, dù sao xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Lục Phàm hỏi, sao ngươi biết rõ chuyện ở Bảo Bình Châu thế? Chu Phi cười nói, dù sao lão tử cũng là gia chủ Khương Thị, làm sao có thể hoàn toàn không quản chuyện hạo nhiên thiên hạ, thường xuyên sẽ có người báo mộng cho ta. Lục Phàm nghi hoặc nói, vậy cũng được. Tiêu tiền. Chu Phi có chút tiếc rẻ, hồn hề nói, xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng, tính cái rắm. Một năm một mộng của ta mới gọi là khiến cho người núi vàng núi bạc cũng sụp. Nơi xa, Du Chân Ý nhíu mày, mũ hoa sen màu bạc ở trong tay run rẩy, cánh hoa đột nhiên nở ra. Trong đó có một mạt ánh sáng xanh đen, dậy thoát trói buộc, chật lóe mà trôi, lướt đi về hướng Nam Thành. Lúc này trời đất cũng xuất lực, bốn phương tám hướng đều có quang thải, hư vô mờ mịt, tuôn về phía Đinh Anh. Đinh Anh nhắm mắt ngưng thần, tiếp nhận phần võ vận thiên địa mênh mông quần quận này. Bộ pháp bảo kim lễ ở chân thân Trần Bình An đột nhiên phiêu đãng, không còn là trường bào trắng như tuyết, mà là khôi phục màu vàng óng vốn có. Chẳng những thế, phi kiếm mùng một ở trong hồ lô dưỡng kiếm giữa eo cũng xông ra. Nơi xa phi kiếm 15 bay vút mà tới. Trần Bình An đứng ở đỉnh sườn núi, tay cầm trường kiếm, kiếm khí chảy xuôi cánh tay. Mùng một và 15 quanh quẩn bốn phía. Bạn cũ gặp lại, hai vị tiểu tổ tông tính tình vốn không hợp nhau lắm này, nhảy nhót như là chưa từng được nhảy nhót bao giờ. Tay áo kim lễ phấp phới, Trần Bình An bỗng nhiên nắm chặt trường khí, tay áo theo đó mà chấn đắng, phần phật vang dậy. Trần Bình An cùng Đinh Anh trên núi dưới núi, mỗi người đăng cao một bước, đi tới đỉnh phong mới tình, bất luận tu vi hay là tâm cảnh, hai bên đều như vậy. Đinh Anh mở trong mắt ra, liếc nhìn bầu rượu dưới eo Trần Bình An, cười lớn nói, đại chiến qua rồi, rượu này tao uống thay ngươi. Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm giữa eo, tỏ ý có bản lãnh thì tới mà lấy. Đại chiến tái khởi, lần này không dây dưa ở cự ly hai cánh tay, mà chợt gần chợt xa, trong phương viên một dặm toàn là kiếm khí dồi dào và cương khí hồn hậu. Song phương một đường đánh tới cổ Ngưu Sơn, cát bay đá chạy, từ chân núi lên tới đỉnh núi. Đinh Anh bị một kiếm của Trần Bình An bổ từ đỉnh núi xuống chân núi. Kiếm thứ hai của Trần Bình An lại bị Đinh Anh tuốt đất mà lên, một quyền đánh về phía đỉnh núi. Đình Ảnh chậm rãi đằng cao, tiện tay ra quyền, quyền cương tựa như là cánh tay thần linh, thân cao trăm trượng, liên tục vung tay nện lên cổ Ngưu Sơn. Trần Bình An một kiếm phá hủy hết thảy. Đình Ảnh có được võ vận thiên địa, lần nữa âm thầm xuất kiếm, biến thành một pho kim thân pháp tướng cao hơn cả cổ Ngưu Sơn, hai tay nắm liên tục đấm vào cổ Ngưu Sơn. Trần Bình An vốn nên đổi sang Vân Trưng Đại Trạch Thức để lấy cứng đối cứng, nhưng mà sau khi tay nắm trường khí rồi thì không có ý định đổi quyền pháp nữa. Dù cho người và kiếm đều bị kim thân âm thần nện cho lún vào trong cổ Ngưu Sơn, hắn vẫn chấp ý lấy kiếm đối địch. Bụi đất cổ Ngưu Sơn sớm đã che khuất bầu trời, không ngừng có cự thạch lăn lộn. Sơn thế bị Đinh Anh đánh cho trượt xuống, quấn theo vô số cây cỏ và đất đá trôi theo. Cổ Ngưu Sơn cao ngất bị đánh cho dần dần hạ thấp, bộ kim bào trên đỉnh núi lại một mực sừng sững không ngã. Chân thần Đinh Anh đi lên đỉnh núi, bụi đá tung bay, trời đất tối sầm. Thời lúc Trần Bình An ra kiếm ngăn một trường áp đỉnh của âm thần, đánh nát toàn bộ bàn tay pháp tướng, kim quang nứt vụn tứ tung, cổ Ngưu Sơn như là sụp đổ xuống một trận mưa to vàng rực. Đinh Anh thẳng tắp chạy tới, một quyền nện trúng trán của Trần Bình An. Một mặt kim quang bay vút từ đỉnh cổ Ngưu Sơn, vẽ nên một đường cong giữa không trung, trùng trùng té trên mặt đất cách cổ Ngưu Sơn vài trăm trượng. Đường cong mảnh khảnh màu vàng đó giống như là một mặt cầu vồng, một quyền ý viên mãn được Đinh Anh tấn mãnh vung ra, cũng là một cầu vồng vòng trắng vắt ngang trời, khí tượng trắng lệ, cảnh sắc khôi hoàng. Nơi cầu vồng trắng kia rớt xuống đất, vừa khéo cũng là chỗ mạt kim quang tiếp đất. Trần Bình An đã bị đánh đuôi hơn trăm trượng. Đinh Anh cũng phát cáu với thể phách cứng cỏi của Trần Bình An này, đến cả cổ Ngưu Sơn dưới chân đều bị đánh sụp xuống cả vài chục trượng. Thế mà tên kia vẫn có thể thản nhiên như không, xuất kiếm không ngừng. Đinh Anh vẫn nộ quát: một quyền này không chết cũng phải chết. Âm thần cực lớn sau lưng phóng qua cổ Ngưu Sơn, một cước chạm trên mặt đất, thân mình chúi ra trước, chân còn lại vừa vặn dẫm lên đỉnh đầu của Trần Bình An. Tùy theo hai người điên cuồng chém giết, càng lúc càng sàng khoái đầm đìa, kiếm khí không ngừng nổ tung trong lòng bàn tay và phụ cận cánh tay. Pháp bảo kim đế oằn mình gánh chịu đấm đánh của âm thần Đinh Anh, những linh khí kia cơ hồ đều nát vụn ngay trên đỉnh đầu Trần Bình An. Tâm thần Trần Bình An hoàn toàn đắm chìm trong tranh đấu cao thấp cùng Đinh Anh, thậm chí còn không kịp đi thích ứng với biến hóa của những linh khí này. Tự nhiên vậy mà bọn chúng tồn tại như là điều gì đó hết sức hiển nhiên. Dù như có thần linh đem linh khí đưa vào cơ thể đau đớn khôn cùng, Trần Bình An cũng không để ý, coi như là đau khổ trong lúc thuyền luyện quyền mà thôi. Còn về linh khí nhiễu loạn ngấm vào da thịt, máu thịt gân cốt, rồi nhập khiếu huyệt khí phổ và hồn phách tâm hồn, Trần Bình An càng không dành quan tâm tới. Mình xin phép ngừng tập này đấy nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hy vọng mọi người hãy để lại những cái bàn luận về bộ truyện này, những tình tiết từ trước đến giờ cũng được, để chúng ta có thể hiểu hơn nhé. Ok, xin chào.